Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Ám Khí Diệt Quỷ Nhân. Chương 38. Trái tim tan vỡ. Cô gái kia đang đứng lắng nghe thuyết trình viên của công ty giới thiệu sản phẩm với một nhóm người mới tới, như lúc nãy hắn và Tử Đằng đứng nghe. Cô ta mặc một chiếc quần jean xanh, áo thùng trắng, ngắn tay, cổ tròn. Loại áo không viền cổ này làm nổi bật chiếc cổ cao và trắng của cô gái. Cô đeo một chiếc ba lô nhỏ sau lưng, loại ba lô mà các thiếu nữ vẫn hay đeo khi ra ngoài. Và ngay sau lưng là một vòng quỷ tỏa ra hắc khí. Hắn cảm giác vong quỷ này rất mạnh, chắc phải ở cấp quỷ lệ chứ không kém hơn. Một lúc sau, Tử Đằng tỉnh giấc, leo ra khỏi hộp ngủ. Hắn liền chỉ về phía cô gái đeo ba lô, hỏi Tử Đằng: cô có thấy vong quỷ đứng sau lưng cô gái đằng kia không? Cô nhìn theo hướng hắn chỉ rồi gật đầu: có, cảm giác quỷ lực không tệ. Lúc này, cô gái đeo ba lô kia đã nghe xong bài diễn thuyết của nhân viên, lững thững rời đi khỏi trung tâm công nghệ. Hắn vừa dòm bước đi theo thì Tử Đằng kéo tay hắn lại: anh tính làm gì thế? Đi theo cô ta xem thế nào. Vong quỷ kia không thể coi thường, anh đi theo lỡ có chuyện gì thì sao? Thấy Tử Đằng vẻ lo lắng, Lữ Hàng phì cười: gặp chuyện gì thì còn có cô mà, cô cũng là hoa yêu, đâu có sợ mấy cái vong quỷ này chứ. Tử Đằng hơi bặm môi nói nhỏ: thật ra yêu lực của tôi còn kém xa mẹ tôi lắm. Tôi chỉ điều khiển được mấy bông hoa nho nhỏ với huyết Tử Đằng thôi, chứ không làm được gì khác. Gặp vong quỷ mạnh thế kia, tôi không phải là đối thủ. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô. Hắn đáp dứt khoát, rồi nắm cánh tay cô kéo đi. Cả hai bám theo cô gái đeo ba lô kia, một lúc đã ra khỏi trung tâm công nghệ, tiến vào một lối đi rộng và rất đẹp. Lữ Hàng đang suy nghĩ xem có cách nào để bắt chuyện thì trông thấy những chùm hoa bằng lăng trên cao. Dọc theo con đường này được trồng một hàng cây bằng lăng cao to, hoa màu tím và trắng rất thơ mộng. Trong chớp mắt, hắn rút ra một lá bài, phóng lên nhành bằng lăng trên cao, cắt đứt gọn một cành nhỏ. Cành khoảng cách vừa đủ để nhành hoa sẽ rơi xuống trước mặt cô gái. Đoạn hắn bước nhanh tới bên cạnh cô gái, gọi một tiếng vừa đủ nghe mà cũng không làm cô gái giật mình: cẩn thận. Gọi xong, hắn đưa tay ra trước mặt cô, hứng lấy nhành hoa rơi xuống với tư thế như bạch mã hoàng tử bắt chiếc khăn tay của công chúa tung bay theo làn gió. Cô gái giật mình, sau một thoáng ngỡ ngàng thì ngẩng đầu ngước nhìn lên trên, xong rồi lại nhìn qua Lữ Hàng. Chắc cành hoa xinh xắn này thấy cô đi tới thì rơi xuống vào tay cô đấy. Hắn vừa cười giải thích, vừa nhấc nhành hoa lên như muốn đặt nó vào tay cô gái. Cô gái đưa tay đón lấy nhành hoa bằng lăng tím, cười đáp lại: cảm ơn anh. Bất ngờ, vong quỷ sau lưng cô gái thổi một luồng quỷ khí về phía hắn. Lữ Hàng bị giật mình, không nghĩ vong quỷ này lại có phản ứng như vậy. Chỉ có thể phản ứng bằng cách giơ tay lên, dùng mu bàn tay chặn luồng quỷ khí đang thổi tới. Khi luồng quỷ khí vừa chạm vào bàn tay, gặp chiếc nhẫn có khắc thần chú lăng nghiêm, thì hào quang lóe sáng xuất hiện, đánh tan luồng khí. Vong quỷ kia cũng đột nhiên biến mất. Cô gái thấy hắn tự nhiên lại giơ tay lên như kiểu học trò phát biểu trong lớp, thì ngạc nhiên hỏi: anh làm gì vậy? Thái độ của cô gái rõ ràng là không nhìn thấy những gì đang diễn ra giữa hắn và vong quỷ. Hắn hạ tay xuống lấp liếm: à không, không có gì. À phải rồi, hồi nãy tình cờ tôi cũng đứng nghe bài thuyết trình về cái ứng dụng giấc mơ đó chung với cô. Sao cô nghe xong rồi đi ra luôn mà không thử xem thế nào? Không phải, tôi đã thử rồi, cô gái mỉm cười đáp lại. Nụ cười của cô gái tỏa nắng như soi rọi vào tận tâm can của người khác, như một đàn bồ câu vừa bay qua thả xuống đầu người đối diện rất nhiều những niềm hy vọng. Thử rồi, là lúc nào nhỉ? Hắn ngạc nhiên. Trước đó nữa, thật ra tôi đã nghe bà giới thiệu một lần rồi, đã thử trải nghiệm trong cái hộp ngủ rồi. Xong tôi lại ra đứng nghe thêm một lần thứ hai, cô gái giải thích. Hắn gật gù ra vẻ đã hiểu, hỏi tiếp: mà sao cô lại phải nghe hai lần? Vì tôi gặp một chút vấn đề với những giấc mơ, cô gái ngượng ngùng giải thích. Ồ, tôi cũng là người rất mơ mộng, có thể kể cho tôi nghe vấn đề đó là gì không? Cô gái im lặng một chút rồi gật đầu, bắt đầu kể. Cách đây khoảng một năm, tôi bắt đầu có những giấc mộng kỳ lạ. Tôi thường xuyên nằm mơ thấy mình đi đến rất nhiều nơi khác nhau, đều là những nơi tôi chưa từng gặp qua. Những nơi đó, khung cảnh có đáng sợ không? Không, không đáng sợ chút nào, cô gái lắc đầu. Trái lại là đằng khác. Khung cảnh những nơi đó đều rất đẹp, tạo cảm giác như tôi được đi du lịch trong mộng ấy. Có nơi chỉ đi trong một đêm là xong, có nơi thì phải đi trong vài đêm liên tiếp, có nơi thì đi cả tuần mới hoàn thành. Cô đi tới những nơi đó là đi một mình à? Không, tôi đi chung với một người nữa. Có điều là... Cô gái ngập ngừng. Có điều gì? Có điều là tôi không nhìn rõ mặt người đó. Ồ, hắn thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng trong mộng, cô và người đó có làm chuyện gì không? Làm chuyện gì là chuyện gì? Cô gái khẽ đỏ mặt, vẻ e lệ. Nét thẹn thùng của cô gái có thể khiến người đối diện hồn bay phách lạc, giật mình mà sải chân rớt xuống vực thẳm bên dưới không có lối lên. Ý tôi là, không lẽ hai người chỉ đi bộ với nhau trong mộng thôi ư? Lữ Hàng tìm cách diễn đạt ý của mình. À có, tôi và người đó ăn uống chung với nhau, trò chuyện với nhau, cùng nhau đi ngắm cảnh. Cảm giác như mọi diễn biến trong giấc mộng đã được sắp đặt sẵn, mọi thứ có vẻ rất hoàn hảo. Ừ, trong mộng, cô có ngủ chung với người đó không? Hắn có chút bối rối khi đề cập tới vấn đề này. Anh hỏi chuyện đó làm gì? Cô gái cúi đầu lý nhí hỏi lại. À, nó quan trọng đấy, để biết vấn đề những giấc mộng kỳ lạ của cô nằm ở chỗ nào. Hắn giải thích. Thực ra là có, nhưng khi tôi lên giường cũng là lúc giấc mộng sắp về kết thúc, nghĩa là ở thực tại trời đã gần sáng. Thế là sau khi tôi chìm vào giấc ngủ trong mộng thì tôi lại thức dậy ở thế giới thực tại bên này. Cô gái nhỏ giọng vẻ xấu hổ, rồi nói thêm một câu để giải thích rõ hơn. Chúng tôi lên giường chỉ để ngủ thôi. Hắn nghe câu này quen quen. Hắn nhớ trên mạng từng có ai đó trào phúng về vấn đề này. Nếu thử hỏi 10 cô gái đã từng nghe câu này kết quả như thế nào, chắc là hết 9 người rưỡi sẽ cùng cho một đáp án giống nhau. Rút cuộc lên giường không chỉ để ngủ. Nhưng thôi, nên tập trung vào chủ đề chính. Hắn bỏ qua vẻ bối rối của cô gái khi phân trần chúng tôi chỉ ngủ thôi mà hỏi tiếp. Ngoài ra, có điều gì đặc biệt khác trong các giấc mộng nữa không? Cô gái suy nghĩ một lát rồi đáp. À có, đó là tôi thường xuyên nghe thấy một bài hát trong mơ. Là bài nào? Bài Tiêu Dao của Hoắc Kiến Hoa ấy. Tiêu Dao? Hắn lặp lại tên bài hát. Phải, anh biết bài đó không? Hình như tôi chưa từng nghe thì phải. Bài đó hát như thế nào? Trong điện thoại tôi có lưu lại để tôi mở cho anh nghe. Cô gái vuốt vuốt bấm bấm trong điện thoại vài cái, mở ra bài hát Tiêu Dao. Cả hai vừa đi vừa nghe nhạc, chẳng mấy chốc đã bước qua một khu vực khác trong công viên. Khung cảnh xung quanh dần dần đổi khác, không còn vẻ tươi sáng nữa mà chuyển qua vẻ âm u vắng lặng. Kết thúc bài hát là lúc cả hai tới trước một hạng mục trong khu vực này. Xem bảng tên bên ngoài cổng ghi là Bệnh viện bỏ hoang. Phía dưới có tấm bảng bằng gỗ cũ nát ghi lời giới thiệu. Hàng chữ trên bảng đã mờ nhạt nhưng vẫn còn đọc được. Đây vốn là một bệnh viện tâm thần được cải tạo lại thành một bệnh viện đa khoa. Nhưng do một số ám ảnh còn sót lại nên đã xảy ra vài chuyện không hay. Các bệnh nhân lần lượt bỏ đi, không ai chịu ở lại điều trị trong bệnh viện này nữa. Từ đó bệnh viện đành bỏ hoang. Chỉ là một vài hiện tượng ám ảnh vẫn còn sót lại, không cách nào xóa bỏ được. Ở dưới còn có thêm một hàng chữ nhỏ nghiêng nghiêng. Quý khách tự chịu trách nhiệm hoàn toàn khi tham quan bệnh viện này. Lữ Hàng chép miệng. Đây là công viên giải trí chủ đề kinh dị dành cho người lớn. Bệnh viện này chắc là một hạng mục của chủ đề kinh dị. Những thứ ám ảnh trong lời giới thiệu có thật không nhỉ? Cô gái thắc mắc. Tôi đoán nó chỉ là một công trình giải trí được người ta cố ý xây dựng theo phong cách hù dọa cho đúng với chủ đề kinh dị thôi. Hắn trả lời bình thản, tự tin vào năng lực thấu thị có thể nhìn rõ chân tướng của mình. Hay là chúng ta vào xem thử đi, cô gái đề nghị. Hắn gật đầu đồng ý. Hai người họ bước qua cánh cổng bệnh viện. Phía sau cánh cổng là một khuôn viên rộng lớn và thoáng đãng, cùng các lối đi rộng rãi, bồn cỏ, các loại cây bụi và cây to. Có khá khá những vị khách khác đứng rải rác trong khuôn viên này giống hai người họ. Cả hai nhàn nhã bước trên lối đi dẫn tới sảnh chính của bệnh viện. Hắn muốn hỏi tiếp về câu chuyện còn dang dở. Bài hát Tiêu Dao ấy có ấn tượng gì với cô không? Trước đây thì không, nhưng mà... Cô gái ngậm nghĩ một chốc rồi nói tiếp. Thực ra trước đây có lần tôi từng nghe một người quen hát bài này. Lần đó là lần nào? Đó là một lần tôi đi hát karaoke với vài người bạn. Người bạn hát bài đó là ai? Thực ra không hẳn là bạn, người đó đúng ra thì gọi là đại sư huynh của tôi. Đại sư huynh? Đã lâu rồi hắn không có dịp được nghe ai nhắc đến từ này nên phì cười. Sao lại gọi người đó như trong phim kiếm hiệp vậy? Thật mà, cô gái cũng phì cười. Nói ra thì có chút dài dòng. Không hiểu cơ duyên từ đâu đã dẫn dắt tôi tham gia vào một võ đường tập kiếm có khá đông người theo luyện tập. Đến một dịp, võ đường của chúng tôi tham gia biểu diễn ở quảng trường lớn trong thành phố. Đại sư huynh bình thường vốn chẳng bao giờ muốn lộ mặt trước công chúng. Nhưng đó là lần đầu tiên anh ấy xuất hiện ra mặt để tham gia biểu diễn. Sau đó, chúng tôi mới đi ăn uống và hát hò một buổi. Anh ấy biểu diễn thứ gì? À, anh ấy biểu diễn một bài song kiếm chung với tôi. Tôi còn nhớ đó là bài Uyên Ương Kiếm. Uyên Ương Kiếm? Cái tên này thật có chút gì đó khiến người khác phải lưu tâm. Hắn thắc mắc, vị đại sư huynh này nếu chẳng bao giờ muốn lộ mặt mà lại đạt được vị trí cao như thế, ắt phải có nguyên do gì nhỉ? Tôi không rõ, nhưng có lần nghe sư phụ bảo anh ấy tự sáng tạo ra một loại kiếm thuật gì đó cho riêng bản thân. Nhưng tôi chưa từng nghe anh ấy đề cập tới bao giờ. Anh ấy hiện tại đang ở đâu? Ở dưới lòng đất. Là sao? Hắn mơ hồ hỏi lại. Anh ấy đã qua đời rồi. Cô gái đáp với một tiếng thở dài. Hắn cũng thở dài một hơi để tỏ sự đồng cảm. Lúc này, Lữ Hàn và cô gái đã bước vào trong sảnh chính. Khu vực này được bố trí như các bệnh viện thông thường. Có một quầy tiếp tân bằng đá cẩm thạch tối màu. Trên quầy đặt hai màn hình vi tính kèm đầy đủ các phụ kiện như bàn phím, con chuột, thùng máy. Hắn nhớ từng đọc trên mạng có người đã phân tích về lỗi gọi sai tên rất phổ biến về cái thùng máy. Người ta hay gọi sai tên nó thành CPU. Nhưng thực ra CPU, bộ vi xử lý, chỉ là một linh kiện hình vuông nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. Và tất nhiên cũng nằm gọn bên trong cái thùng máy đó. Ngoài ra, bên trong thùng máy còn chứa nhiều bộ phận khác như bo mạch chủ, ổ cứng, ổ DVD, hộp cấp nguồn, quạt tản nhiệt. Những thứ linh tinh đó không thể để đại rác mọi thứ một nơi ra bên ngoài, mà phải được đóng gói gọn vào bên trong một cái thùng. Đó chính là thùng máy tính. Vì thế, tên gọi đúng của nó là thùng máy, hoặc là cái case, chứ không phải gọi là cái CPU như vậy. Trên mặt bàn quầy tiếp tân còn để lại một vài sổ sách và giấy tờ linh tinh phủ đầy bụi, chứng tỏ đã lâu không ai đụng tới chỗ này. Lữ Hàn dở thử một cuốn sổ. Đây là cuốn sổ ghi chép danh sách bệnh nhân nhập viện. Hắn dở tới một trang ở giữa, là trang cuối cùng có chữ ghi chép. Tự nhiên để ý tới tên của người cuối cùng trong danh sách này, Hồ Mã Tiết. Nhập viện cách đây đã khoảng 2 năm. Hai người tiếp tục băng qua sảnh chính rộng lớn, nhắm cảm giác thương tiếc đã dần lắng dịu. Hắn hỏi tiếp câu chuyện. Vị đại sư huynh ấy vì sao lại qua đời? Tôi nghe nói anh ấy bị một hội chứng rất lạ, gọi là hội chứng trái tim tan vỡ. Có thể hiểu là anh ấy bị vỡ tim mà chết. Cô gái đáp lại với một giọng buồn buồn. Trong quá trình làm việc ở bộ phận nghiệp vụ đặc biệt, hắn cũng đã từng gặp trường hợp này nên có biết sơ qua về nó. Hội chứng trái tim tan vỡ là một hội chứng rất đặc biệt, có tên khoa học là Takotsubo. Nó có nguyên nhân không rõ ràng, cũng chẳng có cách điều trị đặc hiệu. Y học hiện đại chỉ có thể biết rằng hội chứng này gắn liền với những người bị stress cảm xúc rất nặng, khiến cho trái tim của họ bị quặn thắt lại ở giữa, khiến phần mõm tim bị phình to ra. Trên hình soi hai chiều sẽ thấy phần phình to ra này giống như hình ảnh một chú bạch tuộc

Sau khi chết, người không quên được cô gái này mà bám theo cô ta, tạo ra mộng đẹp hàng đêm. Trong những giấc mộng đó, người và cô ta tiêu dao khắp những khung cảnh thần tiên như nguyện ước của người lúc còn sống. Đồng thời, người ở bên cạnh cô ta mọi lúc, bảo vệ cô ta khỏi những thứ nguy hiểm trong cuộc đời. Hành động người thổi quỷ khí vào ta là một ví dụ. Chỉ đáng tiếc. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Chỉ đáng tiếc là với quỷ lực quá mạnh của mình, ngươi đã khiến cô ta mất hết các mối nhân duyên với trần thế. Và khi đã bị cắt đứt hết nhân duyên với dương gian, cô ta chỉ có thể gặp toàn chuyện xui rủi. Sống không được, chết cũng không xong. Chẳng khác một cái xác biết đi là mấy. Ngươi muốn tạo ra những giấc mộng đẹp cho hai người, rút cuộc lại hại chết cả một cuộc đời cô ấy. Hắn hít mạnh vài cái để lấy hơi sau khi nói một tràng dài, rồi khuyên can. Nếu thật lòng nhớ thương cô ấy, ngươi phải tránh xa cô ấy ra. Lệ quỷ chậm chậm quay đầu qua nhìn hắn. Nếu ta không tránh thì sao? Thì ta sẽ buộc ngươi phải tránh. Hắn đáp với giọng quả quyết. Trong tay Lữ Hàn đã cầm thanh kiếm gỗ của cô gái từ lúc nào. Kinh lực từ tay hắn bắt đầu truyền vào thanh kiếm. Cao thủ khi sử kiếm, ngoài lực tay điều khiển trực tiếp ra, còn phải có một phần kinh lực truyền vào bản thân thanh kiếm, khiến tự nó có một nội lực nhất định. Nội lực này mạnh hay yếu tùy thuộc vào trình độ của người ngự kiếm. Thế nên, một người trình độ thấp ngự kiếm, dù là kiếm kim loại, có thể làm nó bị gãy đôi khi chịu lực tác động mạnh từ các loại vũ khí khác. Ngược lại, một cao thủ ngự kiếm lại có thể dùng kiếm gỗ đánh gãy các loại vũ khí kim loại khác. Lệ quỷ cũng lướt ra xa khỏi cô gái, đứng đối mặt với Lữ Hàn. Trong tay hắn, quỷ lực vần vụ dần dần hình thành một thanh kiếm màu đen sắc bén trong tay. Quỷ khí cũng dần dần bốc lên xoay tròn chung quanh cơ thể lệ quỷ. Ánh mắt sắc lạnh xoáy vào đối phương. Cả hai cùng đứng nhìn nhau một lúc. Lữ Hàn khích tướng, tới đi. Lệ quỷ đứng yên hỏi lại, sao không phải là người tới đây? Cả hai đang giở trò đấu khí. Cao thủ khi quyết đấu, trước tiên phải đấu khí. Khí của ai bình tĩnh hơn, trầm lặng hơn sẽ chiếm lợi thế. Ngược lại, bên nào vội vã, mất bình tĩnh lao vào trước, thường đã nắm phần lớn là sẽ thua cuộc. Hai bên vẫn đứng yên mãi, một bên vận kinh lực, một bên vận quỷ lực, không ai đồng thủ trước. Bỗng có một giọng nói cất lên. Không ai muốn đồng thủ trước à? Có cần ta giúp làm món khai vị không? Một vong quỷ khác hiện ra bên cạnh lệ quỷ đại sư huynh. Người này mặc quần là áo lược, hiện ra ở tư thế như một người đang ngồi trên ghế đẩu, với một cây thất huyền cầm đặt trên hai chân. Lữ Hàn ngạc nhiên, ngươi là ai? Ta là người hát khúc tiêu dao trong mộng. Vong quỷ ôm đàn đáp với giọng điềm đạm. Hôm nay đã có duyên gặp mặt, ta hát cho ngươi nghe thử một lần khúc tiêu dao đó nhé. Không chờ Lữ Hàn trả lời, tiếng đàn đã cất lên. Đây là khúc dạo đầu của bài hát tiêu dao. Đàn xong khúc dạo đầu thì vong quỷ cất lên câu hát đầu tiên. Năm tháng khiến người già đi, lợi danh cũng lãng quên. Ở chữ cuối cùng của câu hát, vong quỷ búng ngón tay lên dây đàn. Một tia kinh lực từ dây đàn bắn về phía Lữ Hàn. Hắn khẽ dùng đầu kiếm gạt văng tia kinh lực đó. Vong quỷ hát tiếp. Rù đục một vò làm ta điên đảo. Sống chết trong cô quạnh, khao khát một vòng tay. Quản gì sớm hay muộn, buông tình để tiêu dao. Cuối mỗi câu hát lại có một tia kinh lực bay đến, đều bị hắn dùng kiếm gạt văng đi. Vong quỷ bắt đầu hát vào phần điệp khúc. Trời xanh cao thầm thẳm, núi xanh hai bên bờ, đã nếm trải biết bao mùi vị thế gian. Yêu hận liên miên, tất cả một bút xóa bỏ, chỉ muốn giữ chặt lấy tình yêu hiện tại. Phần điệp khúc này không chờ tới cuối câu mới bắn ra kinh lực, mà cứ cách mỗi vài chữ thì một tia kinh lực lại được bắn ra. Uy lực cũng khác, tia sau mạnh và hiểm hơn tia trước. Lữ Hàn đã không còn có thể thông dong gạt ra được nữa, mà phải thủ thế di chuyển theo bộ pháp, dùng kiếm chém văng các tia kinh lực này. Vong quỷ hát tới nửa đoạn sau của phần điệp khúc. Nàng tốt đẹp như thế, ta một đời ước nguyện, cùng nàng tiêu dao khắp chốn giang hồ. Chỉ cần tim còn đập, ta còn làm nàng vui cười, sánh vai nhau đến khi đầu bạc. Ở mỗi chữ của phần sau điệp khúc này lại có một tia kình lực bắn về phía Lữ Hàn. 10 ngón tay của vong quỷ nhảy nhót liến thoáng, như bay, như múa trên 7 sợi dây của cây cổ cầm. Uy lực phát ra đạt tới mức cực đại. Lữ Hàn vừa bước lui, vừa quay người, vừa múa kiếm, quay tít quanh cơ thể để đối phó với thế tấn công cường bạo và mãnh liệt này. Kình lực từ cây cổ cầm kéo tới liên miên bất tận, như cơn mưa đá ném vào người, như trận sao băng từ trời giáng xuống, như cơn cuồng phong ngoài khơi xa cuồn cuộn kéo lại, ép hắn vào thế chống trả ngạt thở. Ở chữ cuối cùng của câu hát cuối cùng, cả 10 ngón tay vong quỷ dụng cầm tập trung tất cả quỷ lực lên 7 dây đàn, bắn ra một đợt sóng kinh lực hình trăng khuyết khổng lồ, xe rách không gian cắt về phía Lữ Hàn. Cảm giác đây là đòn tấn công cuối cùng và cũng là đòn mãnh liệt nhất từ vong quỷ dụng cầm. Lữ Hàn tập trung ý lực, xoay tròn thành kiếm gỗ trong lòng bàn tay, đoạn chụp lại chuôi kiếm ở tư thế cầm ngược, tung người lên cao, vận hết sức đầm kiếm xuống đất, triển ra chiêu thức thiên kình ngự, một tuyệt kỹ trong kiếm thuật truyền thừa từ cha hắn. Ý lực của chiêu thiên kình ngự triệu hồi ra một thanh kiếm khổng lồ phóng từ trên cao xuống, cắm ngập sâu vào mặt đất, đâm xuyên qua và chặn đứng hoàn toàn luồng sóng kinh lực hình trăng khuyết đang lao tới. Rầm, uy lực va chạm dữ dội, sóng chấn động lan tỏa khắp nơi. Lữ Hàn bị bắn văng đi một đoạn, nhưng không gây thương tổn gì. Đợi hắn lồm cồm bò dậy, vong quỷ dụng cầm nở nụ cười nhẹ, nói một câu bâng quơ rồi biến mất. Đã xong món khai vị rồi. Trận đánh khai vị kết thúc, vong quỷ dụng cầm cũng đã biến mất. Lúc này Lữ Hàn mới để ý, trên khuôn mặt của Lệ Quỷ đại sư huynh chảy dài một giọt nước mắt từ lúc nào. Lệ Quỷ nhìn đăm đăm vào khoảng hư không nào đó, cất giọng nói chứa đầy nỗi sầu hận. Vì sao khi còn sống ta đã không thể ở bên nàng? Đến khi chết đi, chỉ có mong muốn ở bên cạnh bảo vệ, che chở, cùng nàng tiêu dao một kiếp, lại càng khiến nàng đau khổ hơn. Năm tháng khiến người già đi, một kiếp này cứ trôi qua cho đến tận khi nào? Ta đã từng sống vì điều gì? Vì gia đình, vì danh lợi, vì đam mê, vì một mối tình mà kiếp này mãi mãi không có được. Liệu có một khoảnh khắc nào đó trong đời này nàng đã từng nhớ đến ta hay không? Rồi Lệ Quỷ nhìn về phía Lữ Hàn cất tiếng hỏi, người có biết thứ kiếm pháp ta sáng tạo ra tên gì hay không? Hắn lắc đầu, đương nhiên là không biết. Ta hoàn thành xong kiếm pháp này ngay trước khi chết mà chưa một lần sử dụng. Đó là khi mà trái tim ta đau đớn đến cực hạn. Tình cảm của ta dành cho nàng đã không thể chịu nổi giới hạn của chính nó. Ta gọi nó là... Lệ Quỷ chậm rãi buông ra từng chữ một. Tuyệt tình kiếm. Lữ Hàn cảm nhận trong không khí bắt đầu có sự lay động, cảm giác như có những ngón tay băng giá đang rón rén chậm chậm trên da thịt. Đi tới đâu, cơ thể của hắn lạnh ngắt tới đó. Lệ Quỷ lướt tới, đâm mũi kiếm về phía Lữ Hàn. Lữ Hàn vận kinh lực phá vỡ những ngón tay băng giá đang bước trên da mình, đoạn dùng kiếm gỗ chém ngược từ dưới lên trên, vừa đánh văng mũi kiếm đen u ám đâm tới, vừa dùng kinh lực của nhát chém bức Lệ Quỷ lùi lại. Lệ Quỷ lượn nhẹ về một bên Lữ Hàn, xoáy mũi kiếm theo những quỹ đạo hình tròn, lớn có, nhỏ có, nói khẽ. Thức thứ nhất, thế gian hữu tình. Lệ Quỷ vừa thi triển chiêu thức, vừa khẽ đọc khẩu quyết của thức thứ nhất này. Trong thoáng chốc, rất nhiều những vòng tròn đồng tâm lớn nhỏ được tạo ra bởi kiếm khí bao bọc lấy Lữ Hàn. Các vòng tròn này không ở yên một chỗ mà di chuyển. Có cái vừa ở trước mặt hắn thì thoáng chốc đã lùi ra xa. Có cái tự như đang ở rất xa thì thoáng chốc đã ập đến ngay trước mặt. Không gian tràn ngập những vòng tròn kiếm khí, bập bùng liên tục phát ra sóng kinh lực. Mỗi cái phát công theo một hướng khác nhau. Thính lực của Lữ Hàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong tai vang lên những tiếng ong ong ầm ĩ, như có hàng chục cái loa công suất lớn đang thi nhau công phá. Hắn đưa tay bịt tai nhưng hoàn toàn vô hiệu. Sóng kinh lực vang vọng như xuyên thủng hộp sọ hắn từ mọi hướng, để khoan thủng bộ não bên trong. Mỗi môn khác trôi qua, đầu óc lại càng suy sụp nặng nề trước sự công kích của hàng trăm sóng kinh lực. Hắn buông tay ra khỏi tay, vung vội thành kiếm gỗ, dùng kinh lực chém trả về phía các vòng tròn kiếm khí. Nhưng mỗi khi kiếm gỗ va chạm với những hình tròn lại tạo ra phản chấn dữ dội, khiến thính lực của hắn càng bị đả kích nghiêm trọng hơn. Trong cơn ù ù mê sảng, Lữ Hàn dường như hiểu ra chân ý của chiêu thức này. Nó mô phỏng lại một trong những cách yêu của thế gian, yêu bằng đôi tai. Dù là nam hay nữ cũng đều thích nghe những lời nói ngọt ngào, những lời yêu, lời thương rót mật vào tai, khiến bất cứ ai cũng phải chìm đắm trong biển tình. Nhưng có một điều đáng tiếc, có một điều đáng tiếc rằng những tình cảm chân thật, những con người chân thật, những lời tỏ tình chân thật lại thường rất ngờ nghệch. Những thứ chân thật của thế gian phần lớn đều bị cái vỏ ngớ ngẩn bao bọc. Mối tình đầu tiên của đời người cũng thế, chỉ là mối tình của sự ngớ ngẩn, không hề tính toán, không hề cân nhắc hậu quả, không hề suy tính thiệt hơn, không hề đặt yếu tố tiền bạc vào những mối tình này. Tất cả chỉ là những cảm xúc bộc phát. Mối tình đầu cũng là mối tình chưa hề biết cách yêu, chưa hề biết cách giữ gìn, chưa hề biết trân quý, chưa hề biết rằng nó chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Để rồi khi trưởng thành hơn, dù có quay quắt đi tìm lại, thì mối tình đó không còn ở bất cứ một nơi nào nữa. Ngay cả chút hình bóng còn sót lại cũng không còn. Mãi mãi chỉ còn lại những ký ức nhạt nhòa, những mảnh vỡ vô vọng, những mảnh ghép vụn vặt mà thỉnh thoảng tình cờ gặp lại trong cơn mơ nào đó. Lữ Hàn cũng đang rơi vào một cơn mơ tương tự như thế. Đầu óc hắn quay cuồng, càng tung kiếm phát kinh lực về phía những vòng tròn lại càng bị công kích nặng nề hơn. Hình tròn là thứ hoàn hảo nhất trong các loại hình. Tuy hoàn hảo nhưng chúng cũng có nhược điểm, phải được tạo ra từ tâm điểm của mình. Tâm hình tròn chính là nơi tụ lực, là nơi xuất phát, cũng là nơi kết thúc của một hình tròn. Ý tưởng này chạy qua trong ý thức còn sót lại chút tỉnh táo cuối cùng của Lữ Hàn trước khi gục ngã hoàn toàn. Hắn vùng kiếm về phía tâm điểm một vòng tròn trước mặt. Không phải là chém mà là đâm xuyên qua tâm điểm. Kết quả chứng minh ý tưởng thực hiện là đúng. Vòng tròn biến mất, không có lực phản chấn nào tạo ra. Đã có cách phá giải. Hắn định thần, quay mũi kiếm về phía lệ quỷ, tập trung kinh lực, thi triển tuyệt kỹ thứ hai trong kiếm thuật của mình, thiên băng vô ý. Hàng loạt mũi tên nhỏ chứa sức mạnh hàng băng được tạo bởi kiếm khí xuất hiện từ hư không, bắn loạn xạ về phía các vòng tròn khắp nơi. Mỗi lần vùng kiếm là một lớp băng tiễn được tạo ra. Tên băng xuyên qua tâm điểm của vòng tròn nào là vòng tròn đó bị phá vỡ. Lần lượt hết vòng này đến vòng khác, hết lớp này đến lớp khác. Các mũi tên băng phá nát những vòng tròn cuối cùng, rồi tiếp tục đường bay bắn thẳng về phía lệ quỷ. Thức thứ nhất, thế gian hữu tình của tuyệt tình kiếm đã bị phá giải hoàn toàn. Chương 41. Nước mắt cực quang. Lệ quỷ lướt đi, tránh những mũi băng tiễn bắn tới, nói khẽ. Thức thứ hai, thế gian khó có được tình nhân. Lệ quỷ bắt đầu đọc khẩu quyết của thức thứ hai, vùng kiếm theo những quỹ đạo kỳ dị. Lần này, kiếm vùng tới đâu đều để lại phía sau vô số kiếm ảnh. Những đạo ảnh kiếm quang này không mất đi mà vẫn tồn tại một lúc, tạo thành một biển kiếm trùng trùng điệp điệp. Biển kiếm này thực chất chỉ là ảo ảnh về thị giác, nhưng nó vẫn có uy lực chấn nhiếp tinh thần cực mạnh. Lữ Hàn cũng nhận ra vấn đề. Hắn nghĩ thầm, thức thứ nhất đánh vào thính giác, thức thứ hai này là đánh vào thị giác. Đối với những ảo ảnh liên quan tới thị giác thì năng lực thấu thị của hắn là khắc tinh cực mạnh. Hắn nhắm mắt, định thần, mở ra năng lực thấu thị. Không muốn dùng mắt thường quan sát mà sẽ dùng thấu thị quan sát. Thấu thị vừa mở, đường kiếm của lệ quỷ chậm lại. Kiếm quang lưu ảnh dần trở nên rõ ràng hơn, phân biệt rõ quang ảnh này với quang ảnh khác, phân biệt rõ